Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, ai dám động đến một cái nào đó dưới thi thí. Hai càng, đúng có khéo hay không, vừa vặn từ bên ngoài quán rượu đi tới Từ Trưởng Quỹ. Vừa mới bắt gặp cảnh tượng này, Lang Quân, ngươi có thể biết rõ. Chúng ta Túy Tiên lâu sát lệnh quy củ. Từ Trưởng Quỹ không chút hoang mang hỏi đạo. Cùng lúc đó, hắn sớm đã âm thầm mệnh điếm tiểu nhị đi tìm Tuần Nhai Vũ Hầu. Đối với loại này việc nhỏ, cứ việc Lý Dật giờ phút này liền ở tửu lầu bên trong. Nhưng Từ Trưởng Quỹ lại là cảm thấy không cần phải đi quấy rầy Lý Dật. Nếu là hắn liền cái này việc nhỏ đều không giải quyết được, vậy hắn căn này bắp chân lông liền được một cây thất bại lông chân, căn bản là không xứng với Lý Dật cái này cái bắp đùi. Nghĩ đến đây thời khắc, Từ Trưởng Quỹ Mục Hiểu đem ngón tay duỗi ra, chỉ quầy hàng hậu phương trên tường treo lơ lửng một hàng chữ. Híp mắt nhàn nhạt nói ra, ngươi nếu là không biết chữ mà nói, có thể cho người khác niệm đi ra, ngươi hảo hảo địa nghe một chút. Nhưng mà cái kia nam tử thấy vậy, lại là lạnh lùng điện nhếch miệng cười một tiếng. Từ Trưởng Quỹ, nam tử xoay người lại, vừa chỉ chính đang lên lầu điếm tiểu nhị, một bên chậm rãi lên tiếng đạo, người cái này Túy Tiên lâu bên trong, tất nhiên sớm đã định ra quy củ. Vậy ngươi nói cho một, tại sao tại đến phiên một thời khác, phần kia phần món ăn không phải cho một, phản mà là đưa cho trên lầu xương phòng. A, Từ Trưởng Quỹ cười lắc lắc đầu, hỏi lại nam tử một tiếng, chẳng lẽ hắn không có cùng ngươi nói rõ tình huống? Nói rồi, nam tử cười nhạt một tiếng, phất tay áo vỗ vỗ ống tay áo, mỉm cười nói ra, nhưng là, đối với đáp án này, một cũng không hài lòng. Thoáng chốc, không riêng gì Từ Trưởng Quỹ một người suy nghĩ minh bạch, ngay cả bốn phía những thực khách khác trong lòng cũng hiểu thông suốt, cái này nam tử không được là ở luận sự, mà là cố ý đến gây sự. Vị nhân huynh này không phải một nói ngươi. Trong đó một tên thực khách thật sự là đối nên nam tử tư thái hoàn toàn không nhìn nổi, tức khắc im lặng địa liếc mắt nhìn hắn, lên tiếng đạo, Lý công tử trước đó đang ở Túy Tiên lâu bên trong dự đã đặt xong. Ngươi phần kia, điếm tiểu nhị không phải cùng ngươi nói sao? Xuất hiện đang tại bếp sau làm lấy đây. Ngươi cần gì phải như thế rất không nói đạo lý. Chính là, những thực khách khác nhìn thấy, cũng nhao nhao mở miệng trách cứ đạo. Chỗ nào có giống ngươi dạng này ngươi? Không hiểu Túy Tiên lâu quy củ không nói, lại còn ở đây nghĩ nháo sự, quả thực là rất không nói đạo lý. Còn lại thực khách nhao nhao mở miệng hướng Từ Trưởng Quỹ đề nghị đạo, Từ Trưởng Quỹ, giống hắn loại người này, ngươi nên sai người đem hắn bật người niệm ra ngoài, đặt vào Túy Tiên lâu sổ đen. Không sai, Từ Trưởng Quỹ, đề nghị này vừa ra, bật người đã có người đồng ý địa phụ họa đạo, liền nên làm như thế, người này đơn giản quá vô lễ, có nhục tư đồng. Từ Trưởng Quỹ gặp đám người như thế thay hắn hỗ trợ, trước hướng về phía đám người chắp tay thi lễ, dùng cái này đến biểu thị đền đáp. Sau đó, Từ Trưởng Quỹ lúc này mới chuyển mắt nhìn về phía nam tử. Ngươi bây giờ, có thể đi. Trong lúc nói chuyện công phu, Từ Trưởng Quỹ nguyên bản còn bình tĩnh như nước sắc mặt, tức khắc trở nên một mảnh lãnh trầm lên, không chút nào khách khí địa nói ra. Từ hôm nay về sau, ngươi, cùng người sau lưng ngươi nhà, toàn bộ đều vào ta Túy Tiên lâu sổ đen. Ta Túy Tiên lâu bất kỳ vật gì, một gai đều không biết lại bán cho các ngươi. Mời đi, Lang Quân, nhàn nhạt tiếng truyền ra trong lúc đó. Từ Trưởng Quỹ coi như có lễ phép thò tay, ra hiệu hắn bật người ra Túy Tiên lâu đi. Hừ, nam tử gặp Từ Trưởng Quỹ hạ trục khách lệnh, đồng thời còn tuyên bố đem hắn gia nhập sổ đen, còn lại chúng thực khách đối đãi hắn cũng như đánh chó mù đường đồng dạng. Nam tử không khỏi hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm địa cười lạnh đạo: "Bớt nói nhảm, nhanh lên đem đồ vật lấy ra cho một. Đây là ngân lượng." Trong lúc nói chuyện công phu, nam tử liền từ trong ngực móc ra mũ lượng bạc đến. Ầm, một tiếng, vẫn nện ở trên quầy. Nam tử cử động lần này dụng ý, biểu hiện hết sức rõ ràng, liền là đối từ trưởng quỹ trần trụi khiêu khích. Từ trưởng quỹ thấy vậy, không khỏi híp híp mắt, nhìn thấy nên nam tử lực lớn vô tận, hơn nữa thân thể khổng lồ, coi như hắn cùng với trong tửu lâu một đám điếm tiểu nhị, toàn bộ đều cộng lại, cũng định án không phải đối thủ của hắn. Từ trưởng quỹ dứt khoát lười nhác lại đi phản ứng đến hắn. Tuần nhai vũ hầu, sắp tới sao? Từ trưởng quỹ quay người, hỏi bên người điếm tiểu nhị đạo: "Trước mắt còn không có." Từ trưởng quỹ, điếm tiểu nhị sắc mặt mang theo lo lắng, đồng thời còn có chút hơi khổ, nói ra: "Chắc chắn, có lẽ liền lại đến trên đường." Ân, từ trưởng quỹ nặng lông mày gật đầu, quay đầu nhìn về phía cái kia nam tử, híp mắt gấp hai mắt, hảo tâm nhắc nhở đạo: "Lang quân, một khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là tuân thủ chúng ta túy tiên lâu quy củ. Đừng để một động thủ chờ một lúc mời ngươi ra ngoài." "Ha ha, liền bằng các ngươi những người này, cũng muốn ngăn lại một." Từ trưởng quỹ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, lời này cười đã chưa? Nam tử cười lạnh, chỉ thấy từ trưởng quỹ cũng không có trả lời chắc chắn hắn lời nói. Hơn nữa, bưng thịt rượu lên lầu vị kia điếm tiểu nhị, giờ phút này cũng đang đi lên lầu. Nam tử tức khắc thở phào một cái khí, khoát tay cười đạo: "Đã như vậy mà nói, nhìn đến hôm nay, một cũng chỉ đành thân từ động thủ." Ném câu nói này công phu, nam tử liền bước nhanh đi lên lầu. Nhìn hắn bộ kia, sắc mặt hung mãnh, bước chân nhanh chóng, tư thế xem xét liền biết là cái sẽ công phu nhân. Nói không chừng hắn võ nghệ còn sẽ không kém đi nơi nào. "Ngươi cho một dừng lại." Từ trưởng quỹ đột nhiên hô to một tiếng, ý đồ nhắc nhở nên nam tử dừng bước xuống tới. Thế nhưng nam tử căn bản là không để ý từ trưởng quỹ mà nói, mà là tiếp tục hướng trên lầu điếm tiểu nhị phóng đi. Tựa hồ không đem điếm tiểu nhị đồ trong tay đoạt tới, hắn liền thề không bỏ qua. Gặp này tình huống, từ trưởng quỹ tranh thủ thời gian phân phó bên người chúng tiểu nhị, nói ra: "Các ngươi mau mau đi đem hắn ngăn lại đến, không nên quấy rầy công tử dùng bữa tâm tình." "Biết." Từ trưởng quỹ, giờ này khắc này, túy tiên lâu bên trong một đám điếm tiểu nhị lại cũng không lo được bọn hắn phải chăng đánh thắng được cái kia nam tử. Bật người cũng nhanh bước phóng tới cái kia nam tử mà đi, nghĩ muốn ngăn cản hắn. Thế nhưng nam tử trên tay chân công phu tựa hồ có chút lợi hại. Hơn nữa những cái này điếm tiểu nhị bên trong cũng không có một người biết công phu. Giao thủ bất quá hai ba lần, xông đi lên một nhóm điếm tiểu nhị, hoàn toàn bị nam tử đánh đến từ trên thang lầu lăn xuống đến. Thình thịch thùng thùng lăn xuống âm thanh, thình lình vang lên tại túy tiên lâu bên trong. Đang bưng thịt rượu tiểu nhị thấy vậy, cũng không lo được cái khác, mắt thấy thiên tự nhất hào phòng liền ở trước mắt hắn, mà nam tử hướng hắn chạy đến. Hắn bật người bước nhanh nhấc lên, đón đầu liền vọt vào. Kẹt kẹt, thiên tự nhất hào phòng cửa phòng bị điếm tiểu nhị tiếp xúc không kịp đề phòng địa đẩy ra. "Công tử, ngài thịt rượu đến." Điếm tiểu nhị trong miệng hô lấy một trận thở mạnh, đồng thời trên mặt cũng mạnh hiểu chen đi ra một mảnh tiếu dung. Hắn một bên tay chân run rẩy mà đem rượu đồ ăn đặt ở trên bàn, một bên tràn ngập xin lỗi mà cúi đầu nói ra: "Đều là tiểu nhân lỗ mãng, còn mời công tử thứ tội." "Ngươi thế nào, không có việc gì đi?" Nhìn thấy điếm tiểu nhị bộ dáng như thế, Lý Dật ngưng lông mày hỏi đạo, giờ này khắc này, Thiên Tự Nhất Hào phòng đại môn đã mở. Loáng thoáng, Lý Dật cũng nghe được môn ngoài truyền tới một trận tiếng quyền cước. Nhưng cũng không có một tiếng kêu đau thanh âm truyền đến. Lại nhìn thấy điếm tiểu nhị cử động lần này, Lý Dật cảm thấy rất là kỳ quái. Không, không có việc gì, công tử, điếm tiểu nhị cười nói ra. Sau đó cung kính địa chắp tay thi lễ. Cáo từ nói ra, công tử, mời ngài từ từ dùng. Tiểu nhân cáo từ trước, có gì phân phó, gọi tiểu nhân liền tốt. Sau khi cáo từ điếm tiểu nhị, cẩn thận địa đóng lại cửa phòng. Nhưng hắn mới quay người nháy mắt thời gian, một cái giống như bánh bao đồng dạng nắm đấm, liền thình lình địa hướng hắn đánh đến. Bành, điếm tiểu nhị ngay tại chỗ bị đánh ngã sấp xuống trên mặt đất. Đau đến cắn chặt răng dính xương, nhưng hắn cũng không có lên tiếng. Thiên Tự Nhất Hào trong phòng, tại điếm tiểu nhị vào đến trước đó, bên ngoài tựa hồ có người đánh nhau, thanh âm Lý Dật đúng là nghe được có chút mơ hồ, nhưng mới đóng lại cửa phòng trong phút chốc, đột nhiên truyền đến một đạo ngã sấp xuống âm thanh. Lý Dật lại là nghe được thật sự rõ ràng. Nguyệt Nhi, người tranh thủ thời gian đi ra xem một chút, bên ngoài vẫn là phát thập cái gì sự tình. Trong lòng thầm cảm thấy không ổn, Lý Dật đuôi lông mày đột nhiên nhíu một cái, bật người cho Nguyệt Nhi nháy mắt một cái đi qua. Là, công tử. Nguyệt Nhi mặt không biểu tình gật đầu, bật người mở ra quan bế cửa phòng. Vừa ra môn, Nguyệt Nhi liền vừa vặn nhìn thấy một tên thân khoan thể bàn nam tử đang từng quyền mà đánh tại mới đi ra ngoài điếm tiểu nhị trên người. Đau đến điếm tiểu nhị cắn răng nhếch miệng địa ôm đầu, quanh thân co lại thành một đoàn. Mà cùng lúc đó, toàn bộ Túy Tiên lâu bên trong, cơ hồ tất cả điếm tiểu nhị, toàn bộ cũng đã bị người đánh ngã trên mặt đất. Nhưng bọn hắn những người này bên trong, nhưng lại không một người lên tiếng kêu đau. Chỉ là sắc mặt phẫn nộ không cam lòng địa chừng lớn cái kia nam tử. Dừng tay, không nói lời gì trong lúc đó. Nguyệt Nhi lời nói hô một tiếng, nàng cả người bật người liền xông đi lên, cùng nam tử giao thủ lên. Một màn này đột nhiên mà đến biến hóa, nhường nam tử có chút trở tay không kịp, bị Nguyệt Nhi thình lình địa một cước, ngay tại chỗ bị đá hắn cả người thân thể đều thẳng lui về phía sau mấy nhanh chân. Nhưng sau một khắc, nam tử lạnh lùng địa nhếch miệng cười một tiếng, trong tay nắm đấm nhấc lên, liền phóng tới Nguyệt Nhi mà đến. Hai người nháy mắt quyền cước đối mặt. Cùng lúc đó thời khắc, đi tìm Tuần Nhai Vũ Hầu điếm tiểu nhị đã trải qua đi mà quay lại, sau lưng hắn còn mang đến một đám vũ hầu, ước chừng có chừng hơn 10 người. Nghe vũ hầu, ngày cuối cùng là đến, người này tại chúng ta Túy Tiên lâu nháo sự, còn mời ngài tranh thủ thời gian xuất thủ, đem hắn ngăn lại đến. Từ trưởng quỹ gấp giọng nói ra, đồng thời, từ trưởng quỹ lại thì thầm tại vũ hầu thủ lĩnh thính tai bên chỗ. Nhẹ giọng nói ra, Thiên Tự Nhất Hào trong phòng, Lý công tử đang dùng thiện. Lý công tử, cái nào cái Lý công tử? Một đám Tuần Nhai vũ hầu thủ lĩnh nghe bá, kinh ngạc hỏi một tiếng từ trưởng quỹ. Từ trưởng quỹ trực tiếp nói ra, Phủ Vệ Quốc công Tam công tử, lại là hắn. Nghe bá tức khắc sắc mặt giật mình, gặp từ trưởng quỹ sắc mặt 10 phần ngưng trọng, trong lòng của hắn tự nhiên cũng là biết rõ, việc này kinh khủng sẽ không như vậy đơn giản. Thế là, nghe bá bật người đem vung tay lên, phân phó sau lưng một đám vũ hầu vệ đạo, các người nhanh chóng đi đem người này cầm xuống, động tác đụng nhẹ, đừng quấy rầy công tử. Minh bạch, lão đại. Chúng vũ hầu gật đầu theo tiếng, trong lúc đó đồng loạt hơn 10 người bật người không mang theo do dự địa chiều trên lầu phóng đi. Đang cùng Nguyệt Nhi giao thủ nam tử nhìn thấy phía dưới có vũ hầu đuổi đến, mà hắn cùng với Nguyệt Nhi giao thủ không bao lâu, cũng đã bị Nguyệt Nhi bức cho được đi xuống lầu đảo. Chợt cảm thấy trong lòng không ổn. Các ngươi toàn bộ đều cho một dừng lại. Nam tử đột nhiên quay người, chiều sông đi lên một đám vũ hầu, lớn tiếng trách mắng đạo: "Mỗ là Trịnh thị lang nhà người hầu, ai dám động đến một cái nào đó dưới thi thí?" Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.